Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, Bạch Khiết tin tức của các nàng. 1. Một đời phi thăng kỳ cường giả, thánh môn trưởng lão, tựu như vậy chết, người ở chỗ này không có một cái nào dám mở miệng nói chuyện. Môn chủ tính cách bọn hắn vô cùng tinh tường. Lúc này mở miệng tuyệt đối muốn chết, người nọ cũng là mình muốn chết, cũng biết môn chủ tính cách rồi, còn dám nói như vậy, chẳng lẽ hắn không biết tại môn chủ cùng người khác nói chuyện thời điểm ghét nhất người khác mở miệng sao? Cho dù muốn giúp môn chủ nói chuyện, cũng không phải cái lúc này, gần vua như gần cọp, điểm ấy thưởng thức đều không có đáng đời bị môn chủ giết chết. Những năm này môn chủ giết trưởng lão chấp sự còn thiếu hả? Tất cả mọi người đã thành thói quen. Cái này môn chủ cũng hoàn toàn chính xác có chút bổn sự. Từ khi lên làm môn chủ về sau thánh môn kỷ luật đều biến đã khá nhiều. Nhưng lại cường đại rồi rất nhiều lần. Cái này khả năng cùng bị hắn giết phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt tính tình có quan hệ. Lâm Long một mực lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, mặt không biểu tình, nội tâm kỳ thật vô cùng cảm khái. Một gã phi thăng kỳ cường giả A-Hát, nói giết liền giết, thật đúng là tàn nhẫn. Loại người này, không cái chết lời nói tuyệt đối là một đời kiêu hùng. Lâm huynh đệ, chỉ cần là ta thánh môn địa bàn, ngươi muốn tại đâu đó khai tông đều được. Thậm chí có thể đem chúng ta bây giờ địa bàn tặng cho ngươi. Sau một khắc, môn chủ mở miệng, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Căn bản không giống như là đang nói đùa. Ha ha, Lâm Long mỉm cười. Cái này đến không cần. Muốn cái kia đỉnh núi là tốt rồi. Cảm ơn trước môn chủ rồi. Bất quá ta cũng sẽ không biết không công chiếm các ngươi tiện nghi. Ngày sau có khó khăn có thể tìm ta. Đi, lời này thế nhưng mà Lâm huynh đệ ngươi tự mình nói. Môn chủ mặt nghiêm túc, lập tức lộ ra một vòng vô cùng khai mở tâm dáng tươi cười. Có Lâm Long những lời này, định bảo vệ thánh môn muôn đời vĩnh xương. Lâm Long sau lưng thế nhưng mà có thánh nhân, căn bản không có khả năng tồn tại cái gì chết non, chỉ cần Lâm Long cường đại lên. Đến lúc đó toàn bộ linh vực, ai là Lâm Long đối thủ? Về sau có thập bao nhiêu khó khăn tựu đi tìm hắn. Tại đại khó khăn đều không tính khó khăn. Hắn hôm nay đã nói ra lời nói này, dựa theo Lâm Long tính cách tựu tuyệt sẽ không chối từ. Ha ha, về sau chúng ta thánh môn cùng thiên cấp tông tựu là huynh đệ tông môn rồi. Lâm huynh đệ có thực lực còn nhiều hơn chiếu khán chiếu xem chúng ta thánh môn mới được là. Lúc này, một gã trưởng lão mở miệng. Hắn nhìn đúng thời cơ. Lúc này nói chuyện vừa đúng. Môn chủ nhìn xem hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc nào nên, phải hỏi lời nói. Lúc nào không nên nói chuyện. Loại người tài giỏi này là hắn cần. Đi, Lâm Long nhẹ gật đầu. Nội tâm không thể không bội phục môn chủ, mang thủ hạ thật đúng là rất có nghề. Cái này không, câu nói đầu tiên đem thánh môn cùng thiên cấp tông buộc cùng một chỗ. Hắn lại cầm người ta chỗ tốt, tổng không có khả năng nói thiên cấp tông khinh thường cùng thánh môn làm huynh đệ tông a. Đúng rồi môn chủ, trước khi ta muốn ngươi tìm người thế nào? Có tin tức chưa? Còn không có có. Bất quá có lẽ nhanh, ta phái đi ra người cha được đám người bọn họ đều cùng một chỗ. Bề ngoài giống như bọn hắn đã ở tìm ngươi, từng tại Bắc vực một đời xuất hiện qua, hiện tại không biết đi nơi nào, nhưng biết đạo bọn hắn tại Bắc vực xuất hiện qua. Vậy thì nhanh, Lâm huynh ngươi phóng a, người ta nhất định sẽ cho ngươi tìm được. Phiền toái môn chủ rồi. Ta về trước đi hỗ trợ kiến tạo tông môn, đợi tông môn hoàn thành tại mời các ngươi đến uống một chén. Lâm Long nói ra, tốt, môn chủ nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Long trở lại đỉnh núi, hắn cho đỉnh núi lấy cái danh tự, tên là Thiên Cấp Núi. mà kiến tạo tông môn đều là pháp sư. Tốc độ rất nhanh, mở núi phá đá, trực tiếp khảm nạm cùng một chỗ. Sau đó dùng trận pháp cùng chữ khắc trên đồ vật gia trì. Như vậy cho dù gặp được 12 cấp địa chấn đều không thể dung chuyển phòng ốc nửa phần. Tốn thời gian một tháng thời gian, tông môn rốt cục một lần nữa thành lập. Thiên cấp tông ba chữ to tại cửa ra vào thập phần dễ làm người khác chú ý. Tọa lạc tại đỉnh núi, mây mù lượn lờ, xác thực là một chỗ nơi tốt, mà tông chủ còn gọi là người tại chân núi tu một đầu thềm đá. Một mực lan tràn hướng đỉnh núi, như vậy cho dù không có ngự kiếm kỳ thực lực cũng có thể đến tới đỉnh núi. Tông môn kiến tạo hoàn thành. Hiện tại tự cần bố trí một cái hộ tông đại trận. Trước khi thiên cấp tông dùng hộ tông đại trận là cửu tinh trận. Động đến quần tinh chi lực thủ hộ tông môn. Thập phần cường đại, bất quá theo Lâm Long cửu tinh trận hay là quá yếu. Căn bản không chuẩn bị sát phạt năng lực, chỉ có thủ hộ tác dụng. Tại cửu tinh trận trước khi, chính hắn lại bố trí một cái cửu cửu quy nhất. Càn khôn trận cùng bát quái ngũ hành trận. Cửu cửu quy nhất càn khôn trận cùng cửu tinh trận thuộc tính bất đồng, là không có thể kết hợp. Nhưng Lâm Long thông qua bát quái ngũ hành trận trực tiếp đem hai cái trận pháp kết hợp cùng một chỗ. Bởi vì bát quái ngũ hành trận có ngũ hành chi lực, khả dĩ kết hợp hai cái trận pháp. Như vậy coi như là ba trận hợp nhất. Cửu cửu quy nhất càn khôn trận giết người, bát quái ngũ hành trận làm mệt mỏi, cửu tinh trận thủ hộ tông môn. Cho dù có người xông qua cửu cửu quy nhất càn khôn trận cùng bát quái ngũ hành trận, đằng sau cửu tinh trận cũng phá không khai mở, bởi vì ở phía trước tự tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá muốn xông qua cửu cửu quy nhất càn khôn trận cùng bát quái ngũ hành trận, dựa theo Lâm Long thực lực bây giờ, không có phi thăng kỳ đỉnh phong là tuyệt đối không có khả năng thành công. Dù sao đây là Lâm Long tại có chuẩn bị điều kiện tiên quyết bố trí. Nói cách khác, nếu như tại thời điểm chiến đấu, địch nhân cho Lâm Long thời gian, Lâm Long có thể bố trí nhượng lại phi thăng kỳ đều không thể phá giải trận pháp. Trừ phi thăng đỉnh phong mới có thể. Đương nhiên, trên chiến trường không có kẻ đần sẽ cho Lâm Long thời gian. Chiến trường đều là ngay lập tức vạn biến. Hơi có chần chờ có thể phân ra thắng bại. Mà thôi trước Lâm Long bố trí cửu cửu quy nhất càn khôn trận căn bản không thể cùng cái này cửu cửu quy nhất càn khôn trận so sánh với. Dù sao Lâm Long thực lực bây giờ trở nên càng cường đại hơn. Tại tăng thêm đối với cửu cửu quy nhất càn khôn trận lĩnh ngộ nâng cao một bước. Nếu để cho hắn lập tức bố trí ra cửu cửu quy nhất càn khôn trận, dựa theo thực lực bây giờ nhiều lắm là chỉ có thể đánh chết có thể so với siêu thiên kỳ đỉnh phong thực lực dị tộc, mà nhân tộc chỉ có thể đánh chết siêu thiên trung kỳ. Dù sao pháp thuật chỉ dùng để đối phó yêu ma quỷ quái, mà không phải người. Nếu như dị tộc muốn đánh giờ phút này thiên cấp tông, không có 100 tên có thể so với phi thăng kỳ đỉnh phong cường giả căn bản không có khả năng. Cái này là thiên cấp tông hộ tông đại trận, khủng bố như vậy. Đương nhiên, Lâm Long cũng cho mỗi người nhất trương phù giấy. Chỉ có mang lên lá bùa mới sẽ không bị cửu cửu quy nhất càn khôn trận cùng bát quái ngũ hành trận công kích. Nếu như không có lá bùa, hoặc là lá bùa mất, cái con kia có thể làm cho có lá bùa người mang vào được. Sau đó Lâm Long giáo tông cửa một người đệ tử hòa vẽ loại này lá bùa, như vậy về sau có người mất đi lá bùa cũng có thể tìm hắn bổ trở về. Bằng không thì đến lúc đó trận pháp không có giết người khác, ngược lại đem mình người giết đi. PS, đợi chút nữa còn có một chương. Vừa rồi ta đọc sách bình luận, rất nhiều người nói không muốn khen thưởng ta. Ta không kém tiền, thử hỏi có ai không kém tiền. Ta cũng muốn một ngày đổi mới cái mấy vạn chữ, nhưng ta thật không có thời gian. Còn có, không thể không người khen thưởng ta. là vì ta nói rồi, lại để cho mọi người không muốn khen thưởng. Dù sao tiền đến không dễ dàng, mọi người giữ lại đặt mua sách của ta là được rồi. Khen thưởng rất phí tiền, xem đặt mua, ủng hộ Tránh Bản Tựu là đối với ta lớn nhất ủng hộ. Hơn nữa ta phát hiện, đại đa số mắng người của ta đều là sách lậu độc giả. Đến ta Tránh Bản chỗ bình luận chuyện mang cái gì tiết tấu. Các ngươi xem sách lậu sẽ tới Tránh Bản mắng ta. Đương nhiên, cũng có Tránh Bản độc giả mắng ta. Các ngươi mắng ta nhận biết, bởi vì các ngươi ra tiền. Nhưng là sách lậu độc giả không được. Không có xuất tiền còn mắng ta. Không khỏi quá không đem tác giả đem làm người đi à. Cuối cùng, cảm tạ một mực đặt mua Tránh Bản ủng hộ huynh đệ của ta. Trước khi nói bộc phát thật sự không có thời gian, đằng sau ta sẽ bổ lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.